Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Nekomimi. Ngọa tào. Nằm cái lớn rãnh. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Khi thấy cái này, một đôi lông xù lỗ tai nhỏ liền đột nhiên như vậy đụng tới. Lâm Diệp cả người trong nháy mắt liền mộng bức. Mà lại, cái này một đôi lông xù lỗ tai nhỏ. Còn một nhúc nhích, bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Lại để cho Lâm Diệp có một loại rất mong muốn đưa tay đi chạm đến dục vọng. Thế nhưng, làm Lâm Diệp đang muốn vươn tay ra kiểm tra cái này lông xù lỗ tai nhỏ lúc, Phương Ngọc Tuyết lại đột nhiên chuyển qua đầu đến, con mắt thẳng vào nhìn xem Lâm Diệp, hỏi: Lâm Diệp, ngươi làm gì? Cũng chính là ở thời điểm này, Phương Ngọc Tuyết cái kia vừa xuất hiện lông xù lỗ tai nhỏ, lại đột nhiên một chút rụt về lại, biến trở về nhân loại bình thường lỗ tai. Ta không làm cái gì a? Phương lão sư, vừa mới, ngươi, lỗ tai, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chỉ vào Phương Ngọc Tuyết lỗ tai, nói ra, lỗ tai của ta, lỗ tai làm sao? Phương Ngọc Tuyết vô ý thức sờ sờ lỗ tai, chứ có chút nóng lên bên ngoài, đồng thời không có chỗ kỳ quái gì, không sao cả, liền là giống như vừa mới còn có một con muỗi ở phía trên. Lâm Diệp xoa xoa ánh mắt của mình. Hắn cũng bị làm hồ đồ, vừa mới đến đáy cái kia một đống lông xù lỗ tai nhỏ. Là thật xuất hiện đâu? Còn là ảo giác của mình đâu? Đang ở Lâm Diệp một mặt hoài nghi phỏng đoán thời điểm. Đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh Lâm Diệp. Phát hiện đồng thời kích hoạt một con Nekomimi. Nekomimi, cái này. Ý tứ này nói là... Phương lão sư là Nekomimi. Oh my god, Lâm Diệp lúc này là triệt để bị hệ thống bị dọa cho phát sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hiện thực ở trong vậy mà thật sẽ có Nekomimi loại sinh vật này. Mà lại thế mà còn là chính mình anh ngữ lão sư Phương Ngọc Tuyết. Đờ đẫn Lâm Diệp, mau từ hệ thống cái kia hoàn chỉnh giải một phen. Mới rốt cuộc minh bạch tới. Hiện thực xã hội bên trong. Đích thật là tồn tại một chút mang theo Nekomimi huyết thống nhân loại. Các nàng nhìn bề ngoài cùng nhân loại bình thường không cũng không khác biệt gì. Thậm chí các nàng cả đời mình cũng sẽ không phát hiện điểm này. Nhưng mà một khi bị kích hoạt huyết mạch, đủ loại Nekomimi đặc thù liền sẽ bắt đầu từng bước bày biện ra tới. Mà kích hoạt Nekomimi huyết mạch phương thức lại là thiên kỳ bách quái. Tất cả có sự khác biệt. Có chút là không cẩn thận ăn nhầm đồ ăn cho mèo về sau kích hoạt. Có chút là chỉ cần cùng con mèo tiếp xúc liền sẽ kích hoạt. Có chút thậm chí là muốn tử vong một lần mới có thể phục sinh đồng thời kích hoạt huyết mạch. Nói như vậy, vừa mới, ta như vậy sờ lấy Phương lão sư đầu. Vừa vặn chó ngáp phải ruồi kích hoạt Phương lão sư Nekomimi huyết mạch. Lâm Diệp cái này mới hiểu được. Vì cái gì vừa rồi vốn muốn phản kháng Phương lão sư. Tại chính mình sờ đầu một cái về sau. Lại một lần liền dị thường nhu thuận cùng an tĩnh lại. Lợi hại, ta sờ đầu giết. Lâm Diệp nhìn xem lúc này còn không tự biết thân phận Phương Ngọc Tuyết. Lại có chút không biết làm sao ngồi dậy. Mình rốt cuộc nên hay không nên cùng Phương lão sư làm rõ tình huống này đâu. Theo lý mà nói, khẳng định phải nói a. Không phải chờ Phương lão sư chỗ nào thiên đột nhiên phát hiện. Lần nữa biến thân, lộ ra lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo đến. Còn không bị chính mình dọa cho chết. Thế nhưng, nếu như muốn lời nói, muốn làm sao biểu đạt đâu. Lâm Diệp cảm thấy mình chưa từng có dạng này từ nghèo qua. Bất quá hắn biết rõ, chỉ sợ mặc kệ mình nói như thế nào. Phương lão sư sẽ chỉ coi hắn là đang nói đùa hồ ngôn loạn ngữ. Tính, tạm thời không nói trước, chấm ngoặc kép, châm trước suy tính một chút, Lâm Diệp cuối cùng vẫn quyết định trước bảo thủ bí mật này. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi tặng kẹp tóc, thật sự chính là rất xinh đẹp, lão sư đều quên, lần trước mang như thế thanh xuân đáng yêu kẹp tóc là lúc nào. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết từ trên bàn công tác xuất ra một chiếc gương, quay đầu nhìn xem. Thật hài lòng cười cảm tạ Lâm Diệp nói. Phương lão sư, kia là cái gì? Ta cũng cảm thấy, người không phải đi trưởng thành lộ tuyến a. Lâm Diệp nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuyết lỗ tai. Trong lòng dường như đang mong đợi lần nữa nhìn thấy cái kia một đôi đáng yêu lông xù lỗ tai mèo. Ồ, cái kia hẳn là đi đường gì dây? Thanh xuân đáng yêu, người muốn cho lão sư giả trang non nha. Phương Ngọc Tuyết cười cười, giải thích nói, người cho rằng lão sư tại sao phải ăn mặc trưởng thành ổn trọng a? Còn không phải là vì trấn trụ các ngươi những này nghịch ngợm hầu tử. Không phải, các ngươi còn tưởng rằng ta rất dễ nói chuyện, còn không sợ ta, không biết vì cái gì. Phương Ngọc Tuyết lúc này cùng Lâm Diệp nói chuyện trời đất cái loại cảm giác này rất nhẹ nhàng rất hài lòng, không có chút nào đem Lâm Diệp xem như là học sinh của mình, mà là một cái có thể không có gì giấu nhau chi tâm bằng hữu. Ta cảm thấy Phương lão sư ngươi có thể đi manh một điểm lộ tuyến. Đúng, liền là manh manh đi lộ tuyến. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói xong, cố ý chỉ lỗ tai. Nói thí dụ như, đeo lên một đôi đáng yêu lỗ tai mèo, thành vì một con xinh đẹp tai mèo ngự tỷ. Tựa hồ cũng rất tốt mà. Lỗ tai mèo, Lâm Diệp, người nói đúng không hả? Lão sư lên đại học thời điểm, một cái rất tốt bạn thân liền rất thích. Bất quá, ta đối cái này không có hứng thú. Phương Ngọc Tuyết cười lắc đầu, lại hỏi Lâm Diệp nói. Đúng, Lâm Diệp, nói về chính sự, người thế nhưng tại lưu trước mặt lão sư lập xuống quân lệnh trạng muốn xuất lễ kỷ niệm ngày thành. Lập trường tiết mục, nói một câu, người có ý nghĩ gì? Dự định biểu diễn tiết mục gì? Bí mật, Lâm Diệp ra vẻ thần bí nói. Cái này có gì có thể không thể nói? Phương Ngọc Tuyết kỳ quái nói. Không có gì không thể nói a. Lâm Diệp cười híp mắt buông tay nói. Ta đã nói nha. Nói a. Phương Ngọc Tuyết không có kịp phản ứng. Đến cùng là cái gì nha? Liền là bí mật nha. Lâm Diệp giải thích nói. Cái tiết mục này danh tự liền gọi là bí mật. A, Phương Ngọc Tuyết giờ mới hiểu được. Đó là một cái như thế nào tiết mục? Ca hát, hoặc là ma thuật, đều không phải là. Tạm thời ta còn không có chỉnh thể nghĩ kỹ. Thế nhưng, Phương lão sư, cái tiết mục này, ta cần ngươi đến phối hợp ta cùng một chỗ hoàn thành. Có thể a, Lâm Diệp nói ra, Phương Ngọc Tuyết một cái liền đáp ứng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lão sư cũng là cấp 3. 2. Ban một phần tử, người muốn lão sư làm sao phối hợp ngươi? Lão sư tất cả nghe theo ngươi. Tốt, vậy chúng ta coi như một lời đã định nha. Lâm Diệp cũng là đột nhiên đến linh cảm, muốn lợi dụng chính mình thú ngữ thuật cùng Phương Ngọc Tuyết phối hợp tới biểu diễn một cái tên là bí mật sân khấu kịch. Tuy là Lâm Diệp thành tích học tập không thật là tốt, thường thường tất cả khoa thành tích đều là hạng chót, thế nhưng hắn ngữ văn lại là từ nhỏ một mực rất không tệ. Nhất là liên quan tới sáng tác phương diện, hắn nhìn nhiều như vậy văn học có tên cùng tiểu thuyết mạng, lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ tổn thương xuân buồn bã thu một phen viết vài bài thơ từ cùng văn xuôi. Cho nên, linh cảm đến, Lâm Diệp liền dự định viết ra một cái gọi bí mật sân khấu kịch. Từ chính mình cùng Phương lão sư lên đài đi biểu diễn. Ý tứ đại khái là tiểu nam sinh đi học trên đường. Từ một con chó giữ trong miệng, đem một con mèo nhỏ meo cho cứu được. Sau đó cái kia con mèo nhỏ meo tại tan học thời điểm, liền theo hắn đến cửa nhà. Tiểu nam hài liền đem bé mèo Kitty ôm về nhà đi nuôi. Thế nhưng phụ mẫu không đáp ứng. Tiểu nam hài chỉ có thể len lén tại góc đường một cái bỏ hoang căn phòng bên trong dàn xếp xuống bé mèo Kitty. Bé mèo Kitty liền thành tiểu nam hài tốt nhất đồng bạn. Mỗi ngày đến trường trước tiểu nam hài muốn đi thăm viếng bé mèo Kitty. Mỗi ngày tan học trở về tiểu nam hài cũng đều sẽ đi cùng bé mèo Kitty chơi đùa. Thế nhưng có một ngày, bé mèo Kitty lại đột nhiên không thấy. Tiểu nam hài sốt ruột đến đi đầy đường như điên tìm kiếm. Nhưng mà đồng thời không có tìm được bé mèo Kitty, lại đụng phải một vị xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài giúp đỡ tiểu nam hài cùng một chỗ tìm kiếm bé mèo Kitty, đồng thời an ủi tiểu nam hài. Một ngày lại một ngày bồi tiếp hắn cùng đi tìm kiếm bé mèo Kitty. Nói chuyện cùng hắn chơi đùa, mà lại thực không thật sẽ lộ ra một đôi lông xù lỗ tai mèo tới. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài thành cực kỳ tốt bằng hữu. Nhưng mà tiểu nam hài vẫn là rất tưởng niệm bé mèo Kitty. Có một lần, tiểu nữ hài rất chân thành hỏi hắn, có phải thật vậy hay không rất muốn bé mèo Kitty trở về đâu? Tiểu nam hài rất khẳng định gật đầu. Vì vậy, ngày thứ hai, làm tiểu nam hài lại một lần nữa thói quen đi ổ mèo lúc. Thật nhìn thấy bé mèo Kitty trở về, hướng về hắn vui sướng nhào tới. Không sai, tiểu nữ hài kia chính là bé mèo Kitty biến. Đây chính là nàng không thể cùng tiểu nam hài nói bí mật. Nhìn xem tiểu nam hài lo lắng như vậy chính mình, vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm mất tích chính mình. Nàng nhưng vẫn là muốn bảo thủ bí mật này. Thẳng đến cuối cùng, biến trở về bé mèo Kitty, trở lại nhỏ bên cạnh nam hài, trở lại phòng học về sau, Lâm Diệp mới tỉ mỉ lợi dụng thưa tiết sau khóa thời gian. Tại vở bên trên đem cái này sân khấu kịch cố sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xuống tới. Cố sự này chẳng phải thê mỹ, cũng không có cái gì cầu huyết nội dung cốt truyện, liền là nhàn nhạt, giảng thuật một đứa bé trai cùng một con mèo nhỏ meo ở giữa phát sinh cố sự mà thôi. Bất quá, Lâm Diệp đối cố sự này rất hài lòng, bởi vì đồng thời cũng ký thác chính hắn một chút vi diệu tình cảm cùng với đối phương Ngọc Tuyết. Thân phận chân thật một tia ám chỉ, Phương lão sư a. Hy vọng làm ngươi diễn qua cái này sân khấu kịch tiết mục về sau. Tương lai một ngày nào đó, không lại đột nhiên bị thân phận chân thật của mình bị dọa cho phát sợ nha. Lâm Diệp cười cười, để bút xuống, vừa vặn nhớ tới trước đó từ Phương lão sư trên tóc mở ra thứ 11 cái hồng bao. Còn không có đi thăm dò nhìn vật phẩm là cái gì đây. Điểm kích chữ vật nghiên cứu, xem xét. Cái này trọn vẹn hao phí 150 giây mới mở ra hồng bao. Quả nhiên cho Lâm Diệp mang đến một đợt kinh hỉ. Sơ cấp linh khí tham chắc khí. Sử dụng sau nhưng dò xét phương viên 1000 mét bên trong nồng độ linh khí tình huống. Mỗi lần sử dụng hao phí một hệ thống tệ. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.